Tu La Vũ Thần, chương 2700, nhất định cứu các ngươi. Một. Góc truyện audio.com đang có bình chọn Junior trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé. Không, ta và ngươi cùng nhau trở về. Đi tìm mọi người trong nhà của ngươi. Chỉ là, ta không thể lập tức cứu các ngươi. Sở Phong cũng không có đối với cái này La Đại Lực nói ý đồ của mình. Bởi vì Sở Phong mục tiêu rất rõ ràng, là muốn tiến vào cái kia phỉ thú nhất tộc sao huyệt. Nhưng là Sở Phong cùng cái này La Đại Lực dù sao không quen. Cho nên không thể cùng hắn tiết lộ quá nhiều. Hiện tại, Sở Phong chỉ muốn để cái này La Đại Lực giúp đỡ Sở Phong giấu giếm thực lực của mình. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn chui vào phỉ thú nhất tộc sao huyệt. Không sao ân nhân, chúng ta không thân chẳng quen. Chỉ là gặp mặt một lần, ngài chịu ra tay giúp ta. Ta đã trải qua vô cùng cảm kích. La Đại Lực cũng không biết Sở Phong dự định, nhưng là nghe được Sở Phong vẫn là đều là đám kia hắn. Hắn liền an tâm, sau đó, Sở Phong lại cùng La Đại Lực trao đổi một phen, khiến cho La Đại Lực đại khái hiểu. Sở Phong là chuẩn bị ẩn giấu thực lực, chờ sau đó về đến nhà người bị nhốt địa phương. Sở Phong cũng không thể bại lộ tu vi của mình, càng không khả năng lập tức cứu La Đại Lực bọn hắn. Đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ nghe theo chỉ thị của ngài. Chỉ cần ngài đồng ý cứu chúng ta thuận tiện. La Đại Lực lời thề son sắt nói. Ngươi là trốn ra được, chờ sau đó trở về. Khó tránh khỏi biết tụ chút tra tấn. Ngươi đem đan dược này ăn vào. Nó không chỉ có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Hay là bảo đảm tính mệnh của ngươi. Sở Phong đem một khỏa đan dược đưa cho La Đại Lực. Được, đa tạ ân nhân, La Đại Lực ngược lại là nghe lời, lập tức liền đem đan dược này ăn vào, mang ta trở về đi. Sở Phong nói ra, được, La Đại Lực liên tục gật đầu, sau đó tại La Đại Lực dẫn đường dưới, Sở Phong bắt đầu hướng núi lớn này chỗ sâu bước đi. Rất nhanh liền tìm được đám kia phỉ thú nhất tộc, đám này phỉ thú nhất tộc số lượng lớn khái có hơn 1.000 con. Thế nhưng là thực lực đều là không mạnh, đại khái đều là chân tiên cảnh dáng vẻ, trong đó còn có một số nhìn như còn nhỏ phỉ thú. Vậy mà liền chân tiên cảnh đều không đạt tới, còn dừng lại ở võ tẩu cảnh, mà trong đó mạnh nhất một cái phỉ thú, tu vi cũng chỉ là tam phẩm chân tiên mà thôi. Thực lực này, ở trên đại thiên giới mà nói, đều có thể nói bên trên là vô cùng yếu. Mà trừ cái này hơn 1.000 con phỉ thú bên ngoài. Còn có mấy ngàn người tộc tu võ giả. Những người này đều bị phỉ thú dùng đặc thù xiềng xích buộc chặt. Hiển nhiên là bị bắt tới. Mà có thể bị loại thực lực này phỉ thú bắt lấy. Càng là nói rõ bọn họ nhỏ yếu không chịu nổi. Cái này, đây không phải cái kia chạy trốn ra ngoài ra hỏa hắn làm sao bản thân đã trở về. Những đi bắt hắn đó ra hỏa đâu làm Sở Phong cùng La Đại Lực tới gần về sau. Lập tức đưa tới phỉ thú chú ý. Chẳng qua là khi phỉ thú nhận ra La Đại Lực về sau. Lại là gương mặt kinh ngạc, làm La Đại Lực đào thoát về sau. Liền bị bọn hắn phát hiện, lập tức phái người tiến đến đuổi bắt. Theo bọn hắn nghĩ, La Đại Lực thực lực, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là bây giờ. Làm sao La Đại Lực bản thân đã trở về, nhưng không thấy bọn hắn những đuổi theo đó đồng tộc đại nhân. Đại nhân ta biết sai rồi, ta không nên trốn, ta muốn cùng với người nhà của ta, dù là làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Ta nhất định sẽ cũng không chạy trốn, ta cũng không tiếp tục chạy trốn, cái này La Đại Lực bị phỉ thú nhóm sau khi phát hiện. Liền lập tức quỳ ở trên mặt đất, dập đầu thở dài, ra hỏa này, vì sống sót, cũng là bỏ được mặt mũi, mà La Đại Lực như vậy hèn mọn, ngay cả đám này phỉ thú, cũng đều không có ý thức trừng trị với hắn, bọn họ là ai phỉ thú vây quanh về sau, chỉ Sở Phong cùng Sở Phong sau lưng Sở Du Viễn nói ra. Ách, La Đại Lực ngây ra một lúc, cũng không biết nên nói như thế nào Sở Phong là tốt. Dù sao Sở Phong trong lòng hắn, thế nhưng là ân nhân cứu mạng, hắn không tốt dèm pha Sở Phong, nhưng là hắn cũng biết, Sở Phong là muốn trà trộn vào đến, không dèm pha Sở Phong, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ta và ông bác ở trong núi này thu thập tiên thảo. Vừa vặn đụng phải hắn, hắn nói hắn biết nơi nào có tiên thảo, liền đem chúng ta mang theo tới. Lại nói đại nhân, tiên thảo ở trong cái kia thấy đối phương hỏi thăm. Sở Phong chủ động tiến lên, đồng thời tại lúc nói lời này, Sở Phong càng là giả ra một bộ, cứng đầu cứng cổ dáng vẻ, đơn giản giống như là một thiếu thông minh đồ đần. Ha ha, nguyên lai là gạt tới. Tiểu tử, nhìn không ra a ngươi, thế mà còn biết lừa gạt người khác, xem ở ngươi lấy phần bên trên, tạm tha ngươi một mạng. Cút về đi, phỉ thú đều coi là, Sở Phong là La Đại Lực lừa gạt tới được, tâm tình thật tốt, vậy mà không có đánh hắn, mà là đem La Đại Lực cùng Sở Phong hai người trói chặt lại về sau. Liền đẩy La Đại Lực cùng Sở Phong ba người, hướng đám kia bị nhốt nhân tộc địa phương mà đến, La Đại Lực tự nhiên thuận theo, thế nhưng là Sở Phong lại không làm, Sở Phong nếu là muốn lẫn vào trong đó. Coi như diễn kịch, tự nhiên cũng phải diễn rất thật một chút, dưới mắt vô duyên vô cố bị trói, cho dù là đồ đần cũng biết sự tình không thích hợp. Cho nên, Sở Phong bắt đầu điên cuồng quát to lên, hô to bị lừa, hô to bị lừa rồi, quay người liền muốn trốn, thế nhưng là hắn cái này nháo trò, đám kia phỉ thú cũng không nuông chiều hắn, xuất thủ chính là đối với Sở Phong một trận đấm đá. Đánh một hồi lâu mới tính dừng tay. Sở Phong bởi F4 UZVU vì đem Sở Du Viễn bảo hộ lên. Sở Du Viễn ngược lại là không có thụ cái gì đại thương. Nhưng là Sở Phong có thể đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Đầu rơi máu chảy, đương nhiên, chỉ bằng mượn đám này phỉ thú thực lực. Làm sao có thể đánh tổn thương Sở Phong? Những vết thương này đều là Sở Phong cố ý làm ra. Chịu một trận đánh tơi bời về sau, Sở Phong cũng là bị kéo đến La Đại Lực đám người bên trong. Như tù phạm đồng dạng, bị trông coi bắt đầu, mà Sở Phong chú ý tới, giờ phút này La Đại Lực chung quanh, ngược lại là tụ tập mấy chục người, xem ra cái này cũng đều là gia tộc bọn họ người. Bên trong một cái tướng mạo coi như không tệ nữ tử, ngồi ở La Đại Lực bên cạnh. Bọn hắn nhìn như không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Nhưng Sở Phong lại nhìn ra, bọn hắn hiện đang bí mật truyền âm, nữ tử kia, chính là La Đại Lực muội muội, tên là La Tiểu Phượng. Ca, ngươi đây là làm gì? Chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy yểm hộ ngươi. Để ngươi chạy đi, ngươi làm sao bản thân chạy trở lại? Cứu binh đâu? Đã nói xong đi tìm cứu binh đâu nguyên lai? La Tiểu Phượng là ở oán trách La Đại Lực, cái cũng khó trách, vì yểm hộ La Đại Lực chạy đi, bọn hắn quả nhiên là phí hết không ít khí lực, thậm chí còn tống táng hai vị tộc nhân tính mệnh, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, La Đại Lực thành công chạy đi về sau, không chỉ có không có mời đến cứu binh không nói, vậy mà bản thân lại đã trở về, cái này không chỉ có để La Tiểu Phượng không thể nào tiếp thu được. Bao quát cha mẹ của La Đại Lực, cùng với các tộc nhân, nhìn về phía La Đại Lực ánh mắt, cũng đều tràn đầy oán trách chi sắc. Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.